Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 371, tới vương quốc Stella. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu bước ra ngoài Fairy Tail thì phát hiện sau lưng mình di theo hai người. Cậu liếc mắt nhận ra hai người đó là Lucky và Kinyana. Hai em sao lại đi theo anh? Bọn em muốn làm nhiệm vụ với anh. Lucky, không được. Nhiệm vụ lần này là S cấp, không phải là đơn giản vậy đâu. Có sao đâu, có anh ở đây thì em tin rằng không ai làm hại được bọn em. Kinyana, hai thôi được, nhưng mà với điều kiện là nếu anh cảm thấy nguy hiểm cho các em thì lập tức bảo chạy là phải chạy. Vâng, X2. Đi được một lúc thì ba người thấy hai người Ellie và Seria vừa mới xuống ga tàu. Hai người Ellie và Seria cũng nghe nói là Ryu làm nhiệm vụ thì cũng xin đi theo, nhưng cậu không đồng ý vì làm nhiệm vụ lần này phải tùy thời chú ý an toàn của Lucky và Kinyana, rồi giờ thêm hai nàng nữa thì có chút rắc rối. Dù biết thực lực của các nàng là S cấp nhưng mà các nàng chưa có kinh nghiệm về việc này. Cuối cùng cậu bị thuyết phục cho hai nàng đi cùng. Ryu cùng tứ nữ tốn hao 3 ngày tới được vương quốc Stella. Vừa xuống tàu đã nhìn thấy binh lính đang lùng sục khắp ga tàu. Cậu cùng nhóm nữ không quan tâm mà rời đi. Đi được một hồi thì Ryu va vào một người ăn mặc đấu bồng do mải mê ngắm nhìn kiến trúc xung quanh. Xin lỗi, có sao không? Không sao, xin lỗi vì đã va phải anh. Sonia, lúc này bỗng nhiên binh lính bao vây nhóm Ryu lại vào trong. Sonia đang che giấu thân phận vội vàng núp sau lưng Ryu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu. Cậu biết mình dính vào rắc rối liền thở dài. Các ngươi có thể cho ta đi được không? Điều đó là không thể. Người mặc đấu bồng kia ta muốn mang đi hơn cả là những cô gái đó ta cũng mang đi. Zaz, keng. Zaz vừa nói dứt lời thì một tiếng va chạm vang lên. Đợt mọi người định thần lại thì phát hiện ra trong tay Ryu cầm một cây côn. Nhìn qua khí tức bức người trên người cậu thì mọi người đều biết cậu không phải là người không dễ chọc. Lúc nãy gió thổi lớn quá nên không nghe rõ. Cảm phiền ngươi lặp lại một lần nữa. Ta nói là ta muốn mang đi những con nhóc sau lưng ngươi. Có ý kiến gì không? Ta là Zaz, giữ chức bộ trưởng vương quốc Stella này. Zaz, giữ chức bộ trưởng gì chứ? Chẳng qua là ông uy bức người ta rồi lên chức vụ đó, sau đó lợi dụng chức quyền của mình mà bắt phụ nữ về chỉ để thỏa mãn thú tính của mình mà. Thôi, Sonia, thì sao nào? Thế giới này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc thôi. Tụi bây đứng đó làm gì, còn không xông lên bắt mấy con nhóc đó là... Zaz, đúng là cặn bã mà. Táng thiên nhất kích, Sky God Bellow, Seria, một côn hạ xuống lập tức chấn sát lấy đám người binh lính lao về phía Ryu. Phía sau lưng cậu thì Seria cũng động thủ lấy. Một cơn lốc cực mạnh được thổi ra từ miệng của Seria hóa thành một cối xay thịt đánh cho đám binh lính trở thành tàn huyết. Ryu dẫn theo tứ nữ và Sonia đi tìm một quán trọ ở lại. Trong khi giao lưu với nhau thì bọn họ mới biết được người phát nhiệm vụ là Sonia. Nhiệm vụ lần này Sonia yêu cầu giết chết Anonymous, một kẻ tàn độc bị Zaz đầu độc. Về sau nàng mới phát hiện ra là hai người Anonymous và Zaz đang âm mưu hồi sinh một con sinh vật huyền thoại được cho là sánh ngang với rồng là Phượng Hoàng. Để có thể hồi sinh con quái vật đó cần phải hy sinh rất nhiều mạng người. Đó là lý do vì sao mà dân số vương quốc Stella giảm đi rất nhiều. Tất cả đều là âm mưu của Anonymous và Zaz. Tứ nữ nghe Sonia nói xong thì tức giận vô cùng. Các nàng có lòng muốn cứu giúp Sonia nhưng mà phải hát chiến đấu với vô số lính vương quốc, dù có là ma pháp sư thì cũng không đánh lại nổi nhiều binh lính. Ồ ạt xông lên, kiến nhiều cắn chết voi. Đạo lý này các nàng hiểu hơn nữa, dẫn đội lần làm nhiệm vụ này là Ryu và mọi chuyện do cậu quyết định lấy. Xin mọi người giúp tôi. Sonia, chuyện này cũng nằm trong nhiệm vụ úy tháp sao? Vâng, sẽ có trả thêm khi nhiệm vụ hoàn thành. Sonia, Trả thêm thì không cần đâu, nhưng mà ta có một điều kiện. Ryu vừa nói vừa giơ lên một ngón tay. Cậu nhìn về phía Sonia để xem nàng có chấp nhận hay không, nhưng không ngờ là Sonia chưa nghe điều kiện của cậu đã gật đầu đồng ý. Này, chưa nghe điều kiện của tôi mà đã gật đầu rồi. Tôi tin anh sẽ không đưa ra điều kiện quá đáng. Anh có thể nói ra điều kiện của anh không? Sonia, điều kiện của anh rất là đơn giản. Muốn em theo anh cả cuộc đời. Sonia nghe điều kiện giật mình lấy, nhưng sau đó nàng liền đỏ mặt cúi thật sát đầu mình xuống, giọng lý nhí lấy. Tuy là lý nhí nhưng mọi người vẫn nghe được. Nếu điều đó thật cần thiết thì ta chấp nhận. Sonia, tứ nữ nghe vậy thì phồng má lên có chút hờn dỗi. Cậu thấy thì có chút bất đắc dĩ. Tứ nữ đều biết Ryu đã có ý với Sonia nhưng mà không có ý phá vỡ thôi. Ngày hôm sau, mọi người đi khắp vương quốc Stella hỏi thăm nhưng đều đạt được cái lắc đầu của họ. Xem ra Anonymous đã có hành động của mình từ lâu rồi và làm mà không ai biết được. Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Sonia, chúng ta cứ tiếp tục điều tra đi. Nếu có tung tích hay manh mối thì lập tức liên lạc. Sau đó mọi người tản ra đi tìm. Ryu đã để ý tới có người theo dõi mình cùng ngũ nữ nên khi tách ra đã biến mất. Thanh lý rơi người theo dõi rồi cậu bỏ đi, nhưng cậu không biết là khi cậu cùng ngũ nữ tách ra tầm 2000 mét thì ngũ nữ đều bị người theo dõi lấy rồi. Bộ trưởng Zas xuất hiện lần lượt bắt đi ngũ nữ. Laki và Kinyana là đệ tử của Irene nên chống cự một hồi mới bị bắt đi. Zas tốn mấy binh lính mới bắt được hai nàng. Ellie và Seria thì Zas bắt đi, các nàng phải nói là tổn hao nặng nề vô cùng. Zas mang theo 100 binh lính tinh nhuệ thì thiệt hại hơn 50 người, cuối cùng hắn dùng phương thức tự tổn hao mới đánh ngất được Ellie và Seria. Trước khi ngất đi thì Ellie đã kịp phát tín hiệu rồi. Ryu đang điều tra nhìn thấy tín hiệu này liền lập tức chạy tới hiện trường thì phát hiện hơn 50 cái xác nằm chết ở đây cùng với vết tích chiến đấu. Và ma lực của Ellie và Seria vẫn chưa tán đi trong không khí. Không ngờ tới mục tiêu của Zas lại là các nàng. Như vậy ta phải tới cung điện một chuyến rồi. Ryu ngẩng đầu lên nhìn về phía cung điện vương quốc Stella, sau đó thân hình cậu biến mất đi. Cậu thân ảnh thoát ẩn thoát hiện đã xuất hiện ở một góc khuất của nơi ra vào cung điện. Quan sát tình hình thì thấy được Zas dẫn theo vài binh lính mà phía sau hắn là một chiếc xe mà bên trong cậu cảm nhận được ma lực của tứ nữ bên trong. Lúc này cậu không tính vọng động gì vì như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Cậu nhìn thấy canh phòng nghiêm như vậy thì dùng ma pháp của mình biến thành cái bóng rồi dung nhập vào bóng dưới chân một binh lính đứng gần xe và từ đó đi vào cái bóng xe đó. Thế là cậu thành công việc đột nhập vào hoàng cung. Khi xe chở đi được một đoạn thì dừng lại và Zas leo xuống xe hướng cung điện mà đi, còn người lái xe đánh lái đi nơi khác. Ryu thông qua ma lực của mình cảm nhận được Zas đã đi xa liền xuất hiện thò tay bóp lấy cổ tên đánh lái xe, nhưng qua hỏi thăm mới biết hắn chỉ là một người làm thuê mà thôi. Để tránh bị bại lộ nên cậu đánh ngất tên đánh lái rồi tháo dây trói cho tư nữ. Nhìn thấy tư nữ trên người đầy vết thương ngoài ra thì đau lòng không thôi. Cậu dùng năng lực của mình trị liệu cho tư nữ rồi cùng các nàng hướng hoàng cung mà đi. Trên đường dưới sự ảnh hưởng ma pháp mà những lính canh đều không thấy được nhóm Ryu đâu cả, dù là ma pháp sư cũng vậy. Ryu theo cảm nhận của mình tới được nơi mà Zas đang đứng nói chuyện với một người nhìn câu có và uy nghiêm. Các em có biết Sonia được đưa đi đâu không? Chấm, không biết. Lúc mà bị bắt thì đám người kia đánh ngất đi nên không biết Sonia bị đưa đi đâu. Lúc mà bọn em tỉnh lại đã thấy mình trên xe rồi, nhưng nghe được tên Zas kia nói là đưa bọn em tới một nơi nào đó để hiến tế cùng với những người khác, Seria. Sau đó Ryu cùng tứ nữ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Zas và Anonymous. Mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi? Anonymous, thưa bệ hạ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi. Mới gần đây thần phát hiện ra một nhóm người thuộc Fairy Tail xuất hiện ở vương quốc chúng ta, bao gồm nhất nam tứ nữ. Đêm hôm qua đã dẫn đội bắt được các nàng rồi. Zaz, làm tốt lắm. Người cứ việc chơi đùa thỏa thích với các nàng đi, nhưng nhớ trước thời hạn ngày mốt là phải đưa các nàng trở lại. Có các nàng thì kế hoạch hồi sinh Phượng Hoàng rồi giết chết thì nhất định ta sẽ lên được Long Vương. Anermus trên thân tỏa ra khí tức nhàn nhạt long uy. Điều này chứng tỏ rằng Anermus là một con rồng hóa thành hình người giống Agnolaza và đang có ý định gì đó. Ta nghĩ ra kế hoạch của các ngươi dừng lại ở đây thôi. Ai? Zaz giật mình khi mà có người bước vào cung điện mà hắn không hề hay biết, hơn nữa là lính canh cũng không có báo lại có người xâm nhập vào cung điện. Đợi khi hắn nhìn thấy rõ được khuôn mặt của 5 người xâm nhập vào cung điện thì giật mình lấy, vì 4 trong số đó là người mà hắn đã tổn hao đại giới mới bắt được. Làm sao có thể? Zaz, cuối cùng con chuột trốn một bên nghe trộm cũng chịu xuất hiện rồi. Anermus là một con rồng nên có phần nào cảm nhận được có người đang theo dõi, nhưng lại không xác nhận được là từ nơi nào, nên hắn yên lặng để dụ kẻ địch ra, nhưng không ngờ lại ra thiệt. Trên người ngươi có khí tức là ta chán ghét. Anermus, Zaz, ta nhớ là đã từng cảnh cáo ngươi không được có ý đồ với nữ nhân của ta mà nhỉ. Ngươi lại dám không nghe mà dám dẫn người đi bắt các nàng, đánh các nàng bị thương. Bút tích này ta sẽ tính trên người ngươi. Zaz không sợ lời uy hiếp của Ryu, vì ở đây có một người có thể làm chỗ dựa cho hắn, đó là Anermus. Anermus thấy Ryu không có chú ý đến hắn thì tức giận vô cùng, trên thân long uy bạo phát ra hướng nhóm Ryu mà đi, nhưng trên người Ryu 3 loại lực lượng là long uy, Haosoku Haki cùng sát khí bộc phát ra, dọa cho Zaz sợ hãi ngồi bệt xuống, và Anermus cũng phải hoảng sợ trước loại lực lượng này của Ryu. Hai người Zaz và Anermus biết mình đã phải thiết bản rồi. Giây phút mà Zaz định mở miệng xin tha thì thấy Ryu cầm một chiến đao dài đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Chết đi, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Tên khốn, ngươi dám sao? Anermus, sao lại không? Táng Thiên Yển Nguyệt đao dưới sự điều khiển của Ryu xẹt qua người Zaz. Đợi cho hắn định thần lại thì cảm thấy phần thân đau xót rồi cơ thể của hắn bị cắt làm hai. Anermus cơ thể rung rẩy lấy. Cơ thể rung rẩy không phải vì sợ mà là tức giận khi có người dám làm trái lời của hắn. Ngươi, Anermus từ trên ngai vàng đứng dậy hướng Ryu lao tới. Đôi bàn tay của hắn đã hóa thành long chảo. Khi tới gần, long chảo hướng đỉnh đầu cậu hạ xuống. Ryu thấy vậy mỉm cười, tay trái giơ lên đón đỡ. Long chảo và tay trái của Ryu va chạm nhau khiến mặt đất bị chấn vỡ. Anermus lùi ra sau rồi không ngừng thay đổi phương vị định mê hoặc Ryu. Tìm cơ hội đánh úp cậu. Táng Thiên Nhất Kích. Táng Thiên Yển Nguyệt đao rung lên vài cái thì sau lưng cậu xuất hiện vô số hư ảnh côn, rồi theo hướng cú vung của cậu thì hư ảnh côn đó bay tới chỗ Anermus rồi đập nện lên người Anermus. Do hư ảnh côn bên trên được gia trì thêm sát long thuật nữa nên là Anermus nhanh chóng bị thương nghiêm trọng. Ngươi vậy mà biết sát long thuật? Anermus, ta không có nói là không biết. Chết tiệt, Anermus. Animua cắn răng lấy, ánh mắt của hắn dần biến đỏ lên và thân hình của hắn dần phình to lên. Bộ giáp trên người hắn vang lên những tiếng rắc rắc, âm thanh sau đó nổ tung để lộ thân hình bao phủ vảy rồng. Anermus trước mặt mọi người dần biến to lên, phá hủy cung điện. Lúc này binh lính nghe thấy tiếng động ở cung điện liền nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy nhóm Ryu và một con rồng. Binh lính không biết làm sao thì Anermus đã giơ lên long chảo của mình hướng Ryu cùng tứ nữ đập xuống, nhưng cậu cùng tứ nữ biến mất đi. Anermus liếc mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai ngoài trừ đám binh lính. Hắn tức giận vì không thấy nhóm Ryu đâu nên lấy đám binh lính làm nơi xả giận. Đuôi rồng tho to quét ra và nơi binh lính đứng chỉ còn lại vũng máu mà thôi. Anormous vỗ cánh hướng tế đàn bay đi. Ryu cùng tứ nữ lúc này cũng xuất hiện lập tức hướng tế đàn chạy đi. Mục đích của họ thành công được một nữa. Mục đích đầu tiên là khiến cho Anormous lầm tưởng là nhóm cậu bỏ đi và hắn sẽ tới tế đàn thực hiện nghi lễ triệu hồi Phượng Hoàng xuất hiện. Giờ mục tiêu tiếp theo là theo Anormous tới tế đàn. Khi mọi người chạy tới thấy Anormous đang thực hiện nghi thức triệu hồi Phượng Hoàng. Đợi mọi người chạy tới chân tế đàn thì hai mảng vỡ màu đỏ bằng mắt thường thấy được phát sáng cùng với tỏa ra khí tức Phượng Hoàng rất mạnh. Rồi hóa thành lưu quang xông về phía Sonia đang nằm trên bệ đá bắn vào mi tâm của nàng. Khi lưu quang tán đi thì trên trán của Sonia xuất hiện một viên bảo thạch màu đỏ rồi toàn bộ thân thể nàng bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Đợi khi ngọn lửa đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể Sonia thì một tiếng phượng hót vang lên. Lệ, chỗ Sonia bay lên một con phượng hoàng khổng lồ, nó liếc mắt nhìn qua Anormous rồi lại liếc mắt nhìn Ryu, sau đó xoay đầu hướng Anormous vì nó xác định Anormous là kẻ gây nguy hiểm hơn cho nó nên liền phát động thế công. Phượng hoàng vỗ cánh lập tức vô số ngọn lửa hướng Anormous rơi xuống. Không được, ta phải động thủ thôi. Nếu để lâu thì Phượng Hoàng sẽ tiêu hao hết sinh mệnh của Sonia. Nghi thức triệu hồi này triệu hồi Phượng Hoàng nhưng thực chất là Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng bản chất thật là một con Phượng Hoàng nhưng vì học cấm thuật nên đã đọa lạc thành Hắc Phượng Hoàng nhưng mà nó bị người đánh. Chết hủy đi rồi. Tam hồn thất phách của nó đã bị hủy đi nhị hồn lục phách. Sao anh lại biết nhiều như vậy? Lucky, bởi vì anh chính là người giết chết nó mà. Lúc đó anh chỉ đi ngang qua thôi nhưng nó không có mắt tấn công anh nên bị một đấm của anh cho đi thăng thiên nhưng không ngờ nó học được thuật niết bàn. Nên trọng sinh lại nhưng trong quá trình trọng sinh lại bị Irene đi ngang qua chơi ngán chân khiến cho ngưng tụ lại tam hồn thất phách thành nhất hồn nhất phách. Tồn tại dưới hình dạng khác trên dân gian. Tứ nữ khóe miệng co giật lấy. Các nàng không ngờ rằng Hắc Phượng Hoàng là do Ryu và Irene giết chết. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Anormous và Hắc Phượng Hoàng đang chiến đấu với nhau thì Ryu chen ngang vào. Hai người đồng loạt nổi giận rồi phát động thế công của mình nhưng công kích của Ryu đánh ra quá mạnh khiến cho hai người Anormous và Hắc Phượng Hoàng lùi lại. Diệt thế long kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Hai kiếm khí cực lớn bay tới đánh lên người Anormous và Hắc Phượng Hoàng khiến cho Anormous trên người xuất hiện vết chém hình chữ thập. Hắc Phượng Hoàng bị chém cho tiêu tán trong không khí để lộ thân hình của Sonia. Ryu nhúng người nhảy lên không đỡ lấy Sonia. Cậu cúi đầu nhìn giai nhân nằm trong lồng ngực mình với khuôn mặt xanh xao cùng trắng bệch do sinh mệnh bị tiêu hao quá độ. Cậu dùng ma lực đưa vào người Sonia duy trì sự sống cho nàng rồi cậu đáp xuống giao Sonia cho nhóm Ellie rồi tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao đứng lên. Hướng ánh mắt nhìn về phía Anormous. Tiểu tử không ngờ lại mạnh như vậy. Tốt nhất là chạy thôi. Anormous, chạy đi đâu? Táng Thiên nhất kích. Vô số hư ảnh côn xuất hiện hướng Anormous trụy lạc xuống, trên hư ảnh côn đó có gia trì sát long thuật nên khi hư ảnh côn đập nện vào người Anormous khiến cho hắn gào hét không thôi. Chưa kịp phát động thế công của mình thì Anormous đã thấy Ryu xuất hiện trước mặt mình rồi. Thanh long yển nguyệt trảm. Ryu xoay tròn Táng Thiên Yển Nguyệt đao trên đỉnh đầu mình rồi hướng lồng ngực Anormous phách trảm mà đi. Một vết chém cực nặng và sâu tận xương tủy nhìn bằng mắt thường xuất hiện trên lồng ngực Anormous. Anormous thẹn quá hóa giận liền vung đuôi của mình về phía Ryu nhưng mà đuôi của hắn lại bị Ryu dùng. Táng Thiên Yển Nguyệt chảm. Chảm thành nhiều khối. Đuôi bị chém đứt khiến cho Anormous đau đớn vô cùng. Ta phải giết ngươi mà thực lực của ta không đủ để giết ngươi nhưng đám nữ nhân đó thì khác. Anormous. Chấm, Anormous nói xong thì vỗ cánh hướng nhóm Ellie bay tới. Biết được Anormous bỏ qua mình nhắm tới chúng nữ thì Ryu lập tức hành động. Tay cậu hóa chảo nắm được chân của Anormous rồi cậu ra sức đập hắn. Anormous bị Ryu biến thành một cái bao cát vậy, không ngừng hướng mặt đất đập nện làm cho hắn thống khổ không thôi. Nếu ngươi ở lại chiến đấu với ta thì có lẽ là ngươi chết lâu hơn, nhưng mà ngươi lại muốn chết sớm như vậy thì ta thành toàn ngươi. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Nói xong thì Táng Thiên Yển Nguyệt đao được cậu giơ lên, mà bên trên bao bọc lấy quả cầu trắng xanh cùng gia trì thêm sát long thuật của 10 loại khác nhau. Hướng đầu của Anormous hạ xuống. Không muốn, Anormous, phốc, đầu Anormous không chịu nổi lực trùng kích này nên đã nổ tung đi như quả bóng vậy. Giải quyết xong Anormous thì Ryu hạ xuống nhìn Sonya sắc mặt lúc trắng lúc đỏ thì lập tức dùng ma lực của mình dò xét khắp người nàng. Cậu nhíu mày lấy vì thứ cậu cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng lớn của Hắc Phượng Hoàng bên trong cơ thể nàng bạo động vô cùng. Đó là nguyên nhân gây nên hiện trạng hiện giờ của Sonya. Hệ thống có cách cứu nàng không? Tinh do năng lượng Hắc Phượng Hoàng quá mạnh, cần một thứ mạnh ngang với nó với được. Thứ gì? Tinh Long Nguyên được ngấm máu của ký chủ rồi đặt vào trái tim của nàng. Ryu lập tức biết hệ thống ám chỉ điều gì nên lập tức đặt Sonya xuống, chạy lại chỗ cái xác Anormous, hướng vị trí chính giữa lồng ngực của Anormous đâm. Vào đào một hồi thì cũng thấy được Long Nguyên của Anormous rồi, cậu lập tức nhỏ máu vào Long Nguyên. Chuyện thần kỳ phát sinh, giọt máu nhỏ vào Long Nguyên lập tức nóng lên rất nhiều khiến cho cậu nắm không được. Cậu lập tức chạy tới chỗ Sonya đặt Long Nguyên vào trái tim của Sonya. Khi mà Ryu đặt Long Nguyên vào trái tim theo lời hệ thống thì khi Long Nguyên đã ngấm máu của cậu và tinh hạch Hắc Phượng Hoàng đồng thời phát sáng rồi. Biến mất sau đó Sonya bắt đầu la hét lên. Giọng của nàng rất là tham thiết, giống như là toàn bộ cơ thể nàng đang thay da đổi thịt vậy. Một lúc sau thì Sonya đình chỉ la hét rồi cơ thể nàng tự nhiên đứng lên và bằng vào mắt thường mọi người nhìn thấy bả vai dần biến đổi đi. Bả vai tới đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện vảy màu đỏ nhạt. Ngón tay ở đầu thì các móng tay trở nên nhọn và sắc bén như long trảo. Phần lưng bỗng nhiên từ từ nhô ra thứ gì đó, và đợi mọi người định thần lại thì một đôi cánh màu đen nhìn trông giống của Hắc Phượng Hoàng. Tinh Sonya dưới sự kích thích của Long Nguyên và tinh hạch Phượng Hoàng đã thức tỉnh được Hắc Long Phượng Thể. Sonya lúc này mở mắt ra quan sát biến hóa của mình thì bất ngờ không thôi. Nàng nhìn về phía Ryu để cầu cậu cho một lời giải thích. Ryu lần này nhìn thấy đôi mắt của Sonya không còn là mắt người nữa mà là đôi mắt của Phượng Hoàng. Mắt có dáng dài cùng hẹp về chiều ngang. Đuôi mắt hơi nhọn và thon. Mắt hai mí rõ nét. Mắt có tròng đen lớn và sáng. Ryu sau đó giải thích cho Sonya biết mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó ngày thứ hai cả nhóm tuyên bố mọi chuyện tội ác của vua cai trị vương quốc Stella Anormous và bộ trưởng Zas. Người dân lúc đầu không tin và đánh đuổi nhóm Ryu đi về, họ cho rằng nhóm Ryu là người ám sát vua Anormous của họ. Tới khi mà Ryu lấy ra bằng chứng cùng nhân chứng thì người dân sập đổ, lâm vào hỗn loạn. Sau đó Ryu đứng ra chấm dứt vụ nổi loạn này. Đúng lúc này công chúa Fiore là Hisui và đứa vua Fiore là Toma xuất hiện. Chuyện sau đó thì vương quốc Stella biến mất trên bản đồ và trở thành một vùng đất của vương quốc Fiore. Chuyện này làm chấn động vô số chính hội cùng các vương quốc lân cận Fiore. Đứa vua Toma vài ngày sau ra mặt giải thích là do vương quốc Stella Zas bộ trưởng có ý định lật đổ ngôi vua nhưng bị Ryu và nhóm của cậu đi ngang qua ra tay. Giải quyết, nhưng mà trong quá trình chiến đấu Anormous bất cẩn để lộ thân phận là rồng của mình mà hắn lại không biết vì lý do gì đã lâm vào trạng thái mất đi lý trí tàn phá bừa bãi và phải khiến cho Ryu phái ra tay trấn áp. Chính người dân vương quốc Stella cũng tin vào câu chuyện này của Toma đứa vua vương quốc Fiore tạo ra. Vì lúc chiến đấu đã vào giai đoạn quan trọng rồi. Dư âm trận đấu đã đánh thức người dân dậy và họ thấy Anormous trong hình dạng rồng bị Ryu chém giết. Kết thúc mọi thứ thì Ryu cùng ngũ nữ được Toma và Hisui mời về cung điện của vương quốc để mở tiệc chiêu đãi nhóm Ryu đã giúp mình có được một vùng đất rộng lớn và màu mỡ. Kết thúc bữa tiệc thì ngũ nữ đều uống say mèn được cậu đưa về phòng. Khi cậu đưa Sonia về thì thú tính trong người bộc phát ra. Do là được Long Nguyên kích phát nên nàng cũng vô tình thức tỉnh trời sinh dâm tính của Long tộc mà muốn kiềm chế lại được phải thông qua làm tình và. Ngày hôm nay là ngày phát tán đầu tiên cũng là mãnh liệt nhất. Cách chương.